con nói tiếp. Thiện thần đồng xanh trình bày điều tốt, ác thần đồng xanh trình bày điều xấu. Đồng xanh là thế nào nhỉ? Mình vẫn cứ nói là có quỷ thần hai vai để ghi tất cả cái tâm mình, cái miệng mình nói, cái tâm mình nghĩ và cái việc mình làm. Đã có quỷ thần hai vai thì ở đây một bên thì là một ông thần thiện, một bên là ông thần ác để ghi chép. Chúng mình nói về phần lý thì là cái thức A Lại Gia của chúng ta, nó minh ký ức chỉ, nó ghi hết những cái gì hay giờ tốt xấu của chúng ta. Thì nói về phần lý là cái thức A Lại Gia. Rồi đến lúc lâm chung, cái người hấp hối thì cái thức ấy nó hiển lên. Một đời đi qua chúng ta đã làm những gì, như là cái cuốn phim cinema nó hiện lên cho cái người hấp hối ấy thấy, thấy rõ tất cả lại, ôn lại tất cả một cuộc đời. Thì đây nói về phần lý. Còn nói về phần sự mà các cụ kể thì chúng ta có lúc sinh ra có hai vị thần cùng sinh ra với chúng ta, các cụ gọi là quỷ thần ở hai vai, ghi hết thảy. Một vị chuyên ghi những cái tốt lành, một vị chuyên ghi những cái xấu. Đó. Rồi vua Diêm Vương chiếu kính nghiệp, tức là mình có muốn chối bao nhiêu cũng không chối được nữa. Cái kính nghiệp tức là cái thần thức của mình, nó hiển hết cả các chuyện, nó ghi hết tất cả. Cho nên ông Diêm Vương cứ nhìn vào tạng thức của mình là ông ấy thấy hết. Dù có chặt đầu moi tim đau đớn đến đâu, con cũng không thể chết được. Lúc bây giờ là cái tánh linh nó vô sanh bất diệt, cho nên nó không chết được. Nếu mình biết được mình không chết được ấy, thì mình đã không sợ hãi. Khổ một nỗi là mình cứ sợ chết. Thế cho nên là sợ hãi. Tiếp. Vì tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Nên những các cái cảnh cũng như cái đời sống chúng mình hiện tại đây, cái cảnh thanh nhàn, có chùa, có chúng, có được tụng niệm lễ bái, đây là đều là do cái thức A Lại Gia của chúng mình. Nó hiện lên những cái quả báo lành, do từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có cái phước tu hành, thì bây giờ cái phước nghiệp nó hiện lên. Thế thì cái lúc bây giờ với vong linh này thấy cảnh nào cũng là do cái tội phước của mình nó hiện ra. Đọc tiếp. Chỉ có pháp thân chân thân của con tam minh kiến rõ ràng. Con chỉ ra đấy, cả dù là đao phủ có chặt đầu moi tim, dù là ông Diêm Vương ông đang chiếu kính nghiệp, dù là thiện thần đang trình bày điều tốt, ác thần đang trình bày điều xấu, tất cả chỉ là ảo giác do thần thức của con biến ra. Đó. Còn thực tại thì là chỉ là pháp thân chân không của con đang minh chiếu rõ ràng. Không phải nói về cái tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Đó. Thế con chỉ cái chuyện ảo giác, rồi con chỉ cái pháp thân chân không, tức là cái vọng. Con chỉ người ta biết được cái vọng thì người ta thấy được cái chân. Cái giáo lý của nhà Phật nói tới nói lui, then chốt nó cứ có một cái chỗ này. Hãy nắm được thì coi như là mình nhận được, mà nếu không nắm được thì phải tìm cách để mà hiểu. Tất cả chỉ là ảo giác do thần thức con biến ra. Thì bây giờ mình, cái việc của thân trung ấm là cái việc chúng ta tuy rằng từ lịch kiếp đã trải qua nhiều, nhưng mà bây giờ ai nấy quên hết, đâu có còn nhớ những chuyện kiếp, những cái việc thân trung ấm quá khứ của mình. Cho nên bây giờ đành là cứ lấy những chuyện hiện tại để nhận định. Để thế nào là những cái mà chúng ta đang thấy đây đều là ảo giác do thần thức chúng ta biến ra. Bây giờ con đang thấy Thanh Hòa đang thấy cô Tâm Nghĩa trước mặt, sao lại bảo là cái ảo giác do thần thức biến ra, đang trông ở trong mắt mình. Đó là do cái nhận thức ở đây nói thần thức, do nhẫn thức của mình y theo cái ánh sáng, tức là cái duyên của mình đấy, cái ánh sáng của cõi dương chiếu vào ở cô Nghĩa, rồi nó qua cái con người vào cái thần kinh. Vì vậy cho nên thành ra cái thần thức của cô Thanh Hòa thấy có một cái hình ảnh cô Tân Nghĩa hiện ở trên thần kinh của mình. Đó là do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào trong mắt. Mình cứ tưởng mình thấy cô ấy ở bên ngoài, ai có dè mình đang thấy ở trong cái con mắt của mình, ở trong cái đầu của mình, trong mắt mình. Mình cứ tưởng mình thấy cô Tân Nghĩa thật, ai có dè mình chỉ thấy được cái bóng mà mình lại tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cô Tân Nghĩa, nhưng ai có dè nó tùy duyên và tuần nghiệp. Tùy duyên nghĩa là mình có phước, là người dương thế cho nên mới có ánh mặt trời, còn nếu không có phước là người cõi âm thì lại chẳng có ánh mặt trời mặt trăng, thì lại sống theo cái kiểu của cõi âm. Đấy. Thế cho nên nó theo cái duyên, mà duyên là duyên của mình chứ không phải duyên của cô Nghĩa. Mà nghiệp, thế nào là tuần nghiệp? Cái con mắt của loài người chứ nếu mà nghiệp của con cua thì phải có mắt của loài cua, nếu nghiệp của con gà thì có mắt của loài gà. Mắt của mình với mắt con cua nó khác nhau chỗ nào? Trong một cái hố do những cái xương để có một cái hố đấy. Thế cho nên nó chung quanh là xương bao phủ hết, cho nên nó chỉ nhận có một tia ánh sáng của con người thôi. Còn mắt con cua cho nên nó nhận ánh sáng cả khắp cả bốn cả mười phương. Thế thì vì thế cho nên cái hình ảnh ở mắt cua với hình ảnh ở mắt ta có đúng, có giống nhau không? Khác, cái hình ảnh hẳn là phải khác nhau. Vậy thì hình ảnh nào đúng? Con bạch thầy, không có một hình ảnh nào đúng mà. Thế thế, cho nên tất cả những cái chúng ta thấy đây là do thần thức của chúng ta biến ra. Còn cái cảnh thật ở bên ngoài ấy, thì nó có chứ không phải không. Nhưng mà nó là cái thứ mà chỉ có Phật mới thấy sự thật thôi. Còn những người đeo nghiệp thì thấy theo cái nghiệp của mình, mỗi loài đấy. Cho nên Phật nói là cái dòng sông kia kìa, loài người thì thấy là đấy là nước, cõi trời thì thấy là lưu ly, mà ma thì thấy là máu mủ, quỷ thì thấy là lửa đó. Thế cho nên theo nghiệp mỗi loài thấy ra một kiểu, vì vậy cho nên chẳng kiểu nào đúng cả. Chỉ có khi nào mình sạch nghiệp ấy, thì mình mới thấy như Phật thấy, nghĩa là thấy được cái tánh Phật. Thế cho nên tất cả chỉ là ảo giác. Thì cái chỗ này mà chúng ta không những ảo giác ở nơi con mắt, mà còn ở nơi tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, cả sáu căn. Nếu ngồi quán, quan sát nhận ra thì đều là ảo giác cả. Cái chữ ảo giác này hiện tại Thanh Hòa có thấy là đúng không? Nên gọi là tất cả chỉ là ảo giác. Thì ngay bây giờ chúng ta đang sống ở trong ảo giác, thì ngày mai các vị trung ấm thấy cảnh cũng như chúng ta bây giờ ở trong cái vòng nghiệp báo, thì chỉ sống theo ảo giác thôi. Cho nên nếu biết tất cả chỉ là ảo giác, mà cái ảo giác này chính do thần thức mình biến ra, như chúng ta vừa kinh nghiệm đấy, nhận xét đấy, cho nên duyên với nghiệp của mình, thần thức của mình nó biến ra cảnh để cho mình thọ dụng. Thế thì đấy là nói về cái hình, cái tướng, âm thanh, sắc tướng, sắc thanh hương vị xúc pháp chúng ta thọ dụng đều là ảo giác cả. Còn thực tại thì nó là cái gì? Đây tổ nói nó là cái gì đây? Cái xác thân của ta, tức là cái chết. Thì bây giờ hãy nhận thực tại là cái nó chính là pháp thân chân không. Thế nào gọi là chân không? Cái hình tướng là hư vọng, nó không phải cái hình tướng ấy. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là sáu cái thứ đó. Cái nó không có sáu cái thứ đó. Sáu cái thứ sắc thanh hương vị xúc pháp toàn là ảo giác thôi, mình tưởng, mình lãnh theo nghiệp của mình thôi. Nhưng thế cho nên nó không có những cái cảnh ấy, không có sắc thanh hương vị xúc pháp ấy, nhưng mà nó chân thật, nó có thể chất, nó có thật, cho nên gọi là chân không. Thế thì cái pháp thân chân không là như bây giờ chúng ta ngồi đây, thì trong kinh chúng ta học, như chúng ta nhận những cái mà chúng ta thấy, như cô thấy, bây giờ chúng ta ôn lại xem nào. Những cái hiện ra trước mắt đây mà chúng ta thấy là do cái thức nào nó biến? Do nhãn thức nó biến. Thế tất cả những âm thanh chúng ta nghe là do? Bây giờ Thanh Hòa nói cả sáu xem nào. Vì hai trần sáng và tối mà cái nhãn thức biến. Ở tai thì do hai trần động và tĩnh mà cái mũi thì biến. Bây giờ ở mũi thông và mà cái tị thức nó biến, nó cứ theo với cái cảnh trần mà nó biến. Đấy. Thế ở lưỡi y theo cái hai trần đó, ở lưỡi mới ở thân, do các trần hợp và ly đó, mà thành ra nó biến ra. Ở lưỡi thì biến ra vị, mà ở thân thì biến ra xúc trần. Thế còn pháp trần ý thức biến ra, đó là cái cảnh của chúng ta mà chúng ta thọ dụng ấy, thì đó là do sáu thức biến ra. Thế còn cái thức thứ bảy thì nó biến cái gì? Nó phân biệt cái này là của tôi, cái này không phải của tôi, đó. Nó thành là có cái chấp ngã, bởi vì cái này ấy, là một cái mê nặng nề, cho nên đặc biệt gọi hẳn tên nó ra để mà chúng ta học cho nó dễ, cho nên gọi nó là cái thức thứ bảy. Thế còn cái thức thứ tám của mình nó đâu? Đây này, khắp đây là cái thức a lại gia của cô, phải không? Cái tạng thức của mình khắp cả đây, nhà cửa núi sông, từ trên trời mà dưới đến đất, cả cái trái đất này là thức a lại gia của chúng mình chung nhau cộng hưởng, chung biến ra cái cảnh này. Cho nên đấy là cái thức thứ 8 đấy. Thế cho nên là cái thức thứ 8 thì khi mê thì gọi tên là thức thứ 8, đến khi tỉnh ấy thì gọi tên nó là cái gì? Đấy, cho nên ở đây ngài mới nói gì? Thực tại nghĩa là sự thật. Thì tất cả đây, cái cảnh mình đang sống đây chính là cái pháp thân chân không của con, nó đang minh chiếu rõ ràng. Đấy, tất cả đây là tâm thức a lại gia của chúng mình. Đấy, cho nên nhà cửa núi sông cây cối cảnh vật, cái thức tâm của chúng mình nó theo mấy cái nghiệp làm người của mình, nó biến ra hết các thứ này. Nói về hình tướng, về âm thanh, về sắc thanh hương vị xúc pháp, tức là cái cảnh giới mà chúng mình thọ dụng, thì đó là nhẫn thức, nghĩ thức, tức là chúng ta hoàn toàn thọ dụng ở cái thần kinh, ở sáu căn của chúng ta tự biến ra. Cái này tin chưa? Tin rồi. Còn cái thể chất thật ở bên ngoài đó thì là cái thức thứ 8 của mình. Tất cả chúng ta cùng sống chung trong cái gian chùa này, tức là cộng nghiệp. Cái thức thứ 8 của chúng ta chung nhau cùng cộng nghiệp hiện lên cái cảnh này, bởi vì chúng ta đồng nghiệp là người, lại đồng nghiệp là tu sĩ, cho nên cùng nhau chung hưởng. Thì tất cả đây chỉ là thức tâm của chúng mình, mà thức tâm là mê thì nó theo nghiệp thì gọi là thức, nhưng đến khi tỉnh ra thì ở đây gọi là chân không. Đấy. Nhưng mà làm sao lại bảo nó đang minh chiếu rõ ràng? Tôi thấy cô Thanh Hòa đâu có biết gì đâu. Tại nó đang minh chiếu ở nơi sáu căn, tuy nó có bệnh hạn của vì nghiệp bảo, vì vô minh từ lịch kiếp. À, cho nên cái viên minh, cái sức viên minh của nó bị hạn cuộc nhiều lắm. Nhưng mà cái hạn cuộc đây nó thuộc về cái ảo vọng của chúng mình. Nếu tỉnh ra thì nó là cái không hề có. Bằng cớ là hiện tại nó đang minh chiếu ở nơi thấy, nghe, ngửi, nếm, có thật. Chứ không phải nó là một cái ảo vọng. Cái tánh Phật của mình nó có thật. Nó đang thấy, nó đang nghe, nó đang biết nói, nó đang biết bi, nó đang minh chiếu rõ ràng.